Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1265, chương 1254 phản đối. Cấp Uyên mặt ửng đỏ, cúi đầu đồng ý, thần này liền đi cùng bọn họ thương nghị phòng tay việc. Triệu Hàm Trương gật đầu. Ngày mai ta sẽ đem thiên tai đem lâm sự đăng báo, nhắc nhở bá tánh chuẩn bị sẵn sàng. Cấp Uyên cả kinh, vội nói, không ổn, vạn nhất khiến cho bá tánh khủng hoảng. Ta biết, cho nên mới muốn từ triều đình tới chủ trì dư luận. Hôm nay xem tin trên đài sự không được tiết ra ngoài, ra bên ngoài công bố nhiều ít, từ chúng ta định đoạt. Cấp Uyên lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đồng ý, Triệu Hàm Trương đem việc này giao cho Triệu Vân Hân. Nàng chỉ cho một cái tôn chỉ, từ từ lộ chi, muốn dạy sẽ bọn họ phòng tay chống thiên tai. Triệu Vân Hân đồng ý. Xử lý công vụ rất nhiều, còn phải đi công bộ, thái y viện cùng hộ bộ tìm người cố vấn học tập, tỉ như cố vấn công bộ muốn như thế nào nhắc nhở bá tánh trước tiên tu sửa phòng ốc, như thế nào phán đoán ở lũ lụt chung phòng ốc bị hao tổn tình huống hay không còn có thể tu bổ, chạy trốn khi như thế nào chạy ra sắp sụp xuống hoặc đã sụp xuống phòng ốc. Cố vấn thái y viện như thế nào trước tiên dự phòng bệnh dịch, gặp mưa xử lý như thế nào, giống nhau gặp mưa thụ hàn ăn cái gì dược, tại giã ngoại có thể hay không chính mình thu thập từ từ, cùng hộ bộ kia yêu cầu cố vấn sự liền càng nhiều. Cái gì thu hoạch nại úng, năm nay hẳn là loại gì thu hoạch, trong đất nếu như bị yêm, như thế nào tiết hồng, cùng với thủy tai qua đi như thế nào phòng chống sâu bệnh, bảo đảm thổ địa độ phì chờ đều phải hỏi. Ai, đại tướng quân bí thư không hảo làm nha, cũng may nàng đệ nhất thiên văn chương thông qua sau đăng báo, lập tức có người tra lậu bổ khuyết, chủ động viết văn chương hướng công báo gửi bài, soạn văn giả nhiều vì lục bộ công văn chờ tiểu quan. Lại, bọn họ rất khó nhìn thấy Triệu Hàm Trương phát biểu chính mình chính kiến. Lại biết nàng nhất định sẽ xem công báo, nếu là bọn họ văn chương có thể bước lên công báo, liền tương đương với ở Triệu Hàm Trương nơi đó có một cái ấn tượng, cho nên ở nhận thấy được Triệu Vân Hân đang làm cái gì khi đối kháng hồng cứu tế công tác có nhất định hiểu biết quan lại lập tức viết văn chương phát biểu chính mình cái nhìn, không hiểu biết cũng có thể dấn thân vào đi tìm hiểu, vì thế đọc báo người hợp với đọc vài thiên chống lũ chống thiên tai văn chương, lúc này mới có người phục hồi tinh thần lại. Ta đã biết, đây là muốn phát hồng thủy a, ngày ấy thực hay là ứng chính là lũ lụt. Này thuộc về trung đẳng nhạy bén đám người, đặc biệt nhạy bén một loại người, đã ở bắt đầu độn lương độn hóa, Triệu Hô tốc độ nhanh nhất, hắn ngày đó vẫn luôn lo sợ bất an chờ. Trong hoàng cung tin tức, hắn đã hy vọng Triệu gia quân từ trong cung lao tới nói cho hắn hoàng đế thoái vị. Bọn họ tân đế muốn đăng cơ, lại sợ hãi có quân đội vọt vào trong nhà hắn kêu chóc nã phản tặc. Liền tại đây loại chờ đợi lại sợ hãi lôi kéo chung, trong cung tin tức truyền ra, nhật thực cảnh báo thiên hạ đem có đại tai, thả vì lũ lụt. Quách Phác chính miệng sở đoạn, Triệu Hô thực tín nhiệm Quách Phác, hắn là tin tưởng quỷ thần một bát người, bằng không lúc trước cũng sẽ không muốn sống tuẫn nô bộc cấp Triệu Trường Dư, cho nên hắn lập tức làm người đi mua lương thực, đừng ở Lạc Dương mua. Lạc Dương nhiều người như vậy, có thể bài trừ nhiều ít lương thực cho chúng ta. Đi quanh thân huyện thành, đặc biệt là Hoàng Hà ven bờ huyện thành, mua lương thực sau thống nhất đưa đến quận trị nơi. Nhà của chúng ta có phòng ở liền đặt ở trong phòng, không có liền thuê kho hàng, phái người trông giữ, nhớ rõ cùng địa phương quận thủ chào hỏi, cũng đừng làm cho người đem chúng ta lương thực cấp đoạt. Lại phái người hồi Dự Châu nói cho Tam Kim, hiện tại chúng ta trên tay lương thực không hướng ra ngoài, mỗi ngày tiệm lương đều hạn chế bán ra, đem lương giới dâng lên một văn tiền, năm bạc sửng sốt. hỏi, là loại nào lương thực? Triệu hô, nếu chưa nói là nào một loại, tự nhiên là mỗi một loại đều chướng. Gạo, gạo kê, lúa mạch, cây đậu, toàn cho ta chướng. Năm bạc rối rắm, nếu là tam lương biết. Triệu hô, ta liền chướng một văn. Ngươi chờ xem, thiên tai tin tức ra tới. Người khác chỉ biết chướng đến càng hung. Ngươi làm tam kim chú ý điểm nhi, chờ bọn họ trước chướng. Triều đình chỉ cần không lấy những cái đó lương thương khai đao, đều cho ta đi theo chướng. Năm bạc chỉ có thể đồng ý. Triệu hô đoán trước không tồi. Thậm chí ở đại đa số người còn chưa nhận thấy được thật sự sẽ có thiên tai khi, lương giới liền bắt đầu dâng lên. Bởi vì Lạc Dương có người đại lượng độn lương, Triệu Chính vội đã chết. Ước nói chuyện mấy nhà lương thương lúc sau phát hiện hiệu quả cực thấp, dứt khoát đi tìm hộ bộ, đem việc này giao cho bọn họ. Nhưng thị trường hành vi, hộ bộ có thể ước thúc, lại không thể hoàn toàn thay thế. Cho nên lương giới vẫn là dâng lên, thả ở công báo ra tới. Liền bình thường bá tánh đều đã biết nhật thực là trời cao cảnh báo tương lai xuân hạ khoảnh khắc có lũ lụt khi, lương giới càng là một chút hướng lên trên nhảy tam văn tiền, các đại thần đều thực sầu lo. Sôi nổi thượng thư khuyên bảo Triệu Hàm Chương đương trấn an bá tánh, giấu giếm thiên tai sự, cấp huyên, đã công khai sự có thể nào lại lật lọng, triều đình uy nghiêm còn muốn hay không? Hạ hầu nhân, công báo thượng chỉ đăng chống lũ chống thiên tai cử động, vẫn chưa nói rõ nhất định sẽ có tai họa. Chỉ cần đại tướng quân ra mặt nói đây là triều đình ở giáo hóa khai dân, cũng không phải dự báo có thiên tai. Lấy đại tướng quân uy vọng, bá tánh nhất định tin phục. Minh Dự cười lạnh nói, tương lai thiên tai thật sự xuất hiện, bá tánh chẳng phải oán hận đại tướng quân? Đào Ô đã sớm cảm thấy Triệu Hàm Chương làm sai, lúc này rốt cuộc nhịn không được nói, thiên hạ nhiều vì ngu muội chi dân, rồi lại tự xưng là thông minh, không nghe hiệu lệnh, cố triều đình bố cáo, không lo lấy thuyết minh là chủ, mà là đương nghĩ như thế nào xử dân ích lợi lớn nhất. Đại tướng quân đem thiên tai một chuyện công bố, khiến cho khủng hoảng. Lương giới phi thăng lúc sau có hại vẫn là bá tánh, nguyên lập. Lương giới phi thăng quan đại tướng quân chuyện gì? Không phải trên thị trường có người đại lượng trữ hàng lương thực gây ra sao? Nếu muốn lương giới hạ xuống kiểu gì đơn giản, đem trữ hàng đầu cơ tích trữ lương thương, hào tộc toàn bát, đem lương thực sao ra tới, dân gian lương nhiều, lương giới tự nhiên hạ xuống. Đào Ô, ngươi đương triều đình là cái gì? Vào nhà cướp của thổ phỉ sao? Nguyên Lập đột nhiên quay đầu lại căm tức nhìn Đào Ô. Ngươi nói ai là phỉ? Đào Ô nhìn trên mặt hắn vết sẹo dữ tợn cơ hồ nhảy ra gương mặt. Cắn răng phun ra một chữ. Ngươi, Nguyên Lập đốn khởi sát tâm. Ta sớm xem ngươi chờ không phục. Các ngươi ỷ vào là tiên hoàng cựu thần nơi trốn khó xử đại tướng quân. Đại tướng quân làm cái gì các ngươi đều phản đối. Nhật thực dự báo thiên tai một chuyện cả triều văn võ đều biết. Ngươi chờ cho rằng có thể giấu bá tánh bao lâu? Đào Ô trầm giọng nói. Có thể giấu bao lâu là bao lâu? Triệu Thân cười lạnh. Xuất hiện nhật thực, triều đình tất yếu cấp dân gian một cái cách nói. Không đầy nói là thiên tai. Chẳng lẽ muốn bệ hạ hạ chiếu cáo tội mình sao? Khó được gặp được chính mình có thể nghe hiểu được cãi nhau trường hợp. Chính tinh thần vô cùng vây xem tiểu hoàng đế một chút đã bị điểm. Sợ tới mức gục xuống hạ đầu. Sau này co rụt lại. Yên lặng mà cúi đầu. Các ngươi xảo liền xảo. Vì cái gì yếu điểm ta? Hạ hầu nhân nói. Chờ thực sự có lũ lụt khi. Bá tánh tự nhiên ý thức được nhật thực dự báo chính là thiên tai. Nếu vô thiên tai xuất hiện, đến lúc đó lại nghị việc này không vội, hắn nói. Ta tuy rằng tin tưởng Quách Phác bạc tính, nhưng vạn nhất đâu, vạn nhất không có lũ lụt, chẳng phải tổn hại triều đình uy nghiêm. Triệu Thân nói, lúc này, Đại tướng quân liền đại biểu triều đình, ngươi làm đại tướng quân lừa gạt bá tánh, đại lũ lụt tiến đến, chẳng phải càng tổn hại triều đình uy nghiêm. Ngoặc kép, hết chương.